Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 3, trong bụng đỏ búp bê 1. Cùng cái kia nữ sinh viên trên thân vết dao so sánh khác nhau ở chỗ nào sao? Võ Bưu hỏi, đều là đơn lưỡi dao dao, lưỡi dao dài độ đều không khác mấy là 18 cm. A, ta quên đo lưỡi dao độ rộng. Tằng Soái vội vàng chạy tới, cầm lại một thanh thước cuộn bằng thép, dần dần đo đạc mười mấy cái vết thương, sau đó mới nói, lưỡi dao độ rộng ước chừng 2,7 cm, cùng Phan Dục Đình vết thương độ rộng cơ bản ôn hòa. Ta là hỏi ngươi khác nhau. Võ Bưu không nhịn được nói, khác nhau, khác nhau. Cái này cái hỏi rất khó trả lời sao? Nhìn thấy cục trưởng rất không hài lòng, Tằng Soái gấp đến độ mồ hôi nóng ứa ra. Khác nhau, cũng chính là Ôn Tĩnh Hoa trên thân vết dao so Phan Dục Đình nhiều. Phan Dục Đình có 23 cái vết dao, Ôn Tĩnh Hoa có 31 cái vết dao. Chỉ những thứ này, chẳng lẽ còn có khác sao? Ngươi là ta, ngươi là pháp y hay ta là pháp y? Tằng Soái gấp đến độ nhanh rơi nước mắt, Đỗ Nhược Lan nhắc nhở hắn, phát hiện liền nói có, không có phát hiện liền nói không có, cái này còn sẽ không nói sao? Không có, hai cái nạn nhân vết thương trên người ta liền phát hiện chỗ này không giống. Võ Bưu trầm mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Tằng Soái mặt như bụi đất, phàn nàn đối Đỗ Nhược Lan nói, đội trưởng, ta đều đem võ cục trưởng tức giận bỏ đi, hắn không phải là bởi vì ngươi. Đỗ Nhược Lan hiểu rõ Võ Bưu tính tình, hắn người này tại trong cục nhất quán lấy cay nghiệt nổi danh, thích cho người mới một chút ra oai phủ đầu, không phải là bởi vì ta à. Tằng Soái thoáng an tâm, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi. Vậy hắn bởi vì cái gì rời đi à? Kiểm tra thi thể còn chưa bắt đầu đâu. Đỗ Nhược Lan cũng nhìn không thấu Võ Bưu đến cùng trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng đối Tằng Soái nói, ngươi liền an tâm làm đi. Chúng ta những người khác không phải còn ở nơi này sao? Ngươi cùng Đường bác sĩ cũng làm việc với nhau 2 tháng. Cứ dựa theo hắn như thế trình tự cùng kiểm tra thi thể phương thức tiến hành tốt. Tằng Soái bị cổ vũ lên dũng khí, bắt đầu kiểm tra. Hắn trước từ nạn nhân đầu bắt đầu, nữ công nhân vệ sinh bị khoét đi 2 mắt, cơ hồ hủy hoại nàng toàn bộ dung mạo, để cho người ta đều rất khó tưởng tượng ra nàng khi còn sống hẳn là cái gì bộ dáng. Nạn nhân ánh mắt tổ chức bị hoàn toàn khoét trừ, không có bất kỳ cái gì ánh mắt tổ chức lưu lại. Cùng đâm xuyên nạn nhân thân thể sử dụng chính là cùng một con dao. Thủ đoạn của hung thủ 10 phần tàn nhẫn lãnh khốc. Hắn vừa dùng kính lúp quan sát một mặt nói. Chiếu nói như vậy, hắn là đem nạn nhân toàn bộ ánh mắt hoàn chỉnh lấy đi. Không có đụng phá ánh mắt bản thân, nếu không nhất định sẽ lưu lại một ít tổ chức. Đỗ Nhược Lan lập tức phân tích nói. Chính là như vậy. Hung thủ làm như vậy mục đích ở đâu đâu? Tại sao muốn hoàn chỉnh lấy đi nạn nhân ánh mắt đâu? Đỗ Nhược Lan lẩm bẩm, người ở chỗ này đều nghe được, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này. Tằng Soái tiếp tục hướng xuống quan sát nói ra, nạn nhân bộ mặt những bộ vị khác hoàn hảo, không có bị thương tổn. Nạn nhân cái cổ hoàn hảo, không có vết thương, mặc dù kinh nghiệm không đủ. Tằng Soái chí ít coi như có đảm lượng, so với những cái kia vừa đi ra cửa trường sẽ chỉ nói sách vở nhìn thấy chân chính thi thể liền dọa, liền phun mang run rẩy thực tập sinh mạnh hơn nhiều. Đây là cái gì? Tằng Soái kiểm tra tới kiểm tra đi, ánh mắt chuyển qua nạn nhân bụng dưới lúc bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Thế nào? Đỗ Nhược Lan, Châu Xuân Minh đã cái khác nhân viên cảnh sát không hiểu nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn cái này. Tằng Soái dùng dao giải phẫu chỉ mình, ánh mắt dừng lại địa phương. Nàng trên bụng có khâu lại tuyến. Tằng Soái chỉ bộ vị ở nạn nhân cái rốn trở xuống khu tam giác. Trở lên, có một đạo dọc theo 10 cm khoảng chừng vết thương khâu lại. Khâu lại tuyến còn không có dỡ bỏ, giống như một đầu đáng sợ con rết bò tới trên bụng. Nơi này tại sao có thể có vết thương? Châu Xuân Minh bật thốt lên hỏi. Tằng Soái đối cái này ngược lại không xa lạ gì. Đây là tử cung bộ vị. Bình thường sinh mổ đều sẽ tuyển ở cái địa phương này. Nhìn vết thương mới vừa vặn làm không lâu. Nữa dáng vẻ, người nói nạn nhân vừa làm qua sinh mổ giải phẫu. Thoạt nhìn là, bình thường sinh mổ phân tung dao cùng hoành dao. Tung dao thủ thuật nhanh, dễ dàng thao tác, bất quá vết thương tương đối khép lại chậm, dễ dàng lưu vết sẹo. Hoành dao là hiện tại tương đối phổ biến cách làm. Dễ dàng khép lại, vết sẹo tiểu, giải phẫu độ khó tương đối lớn chút. Không nghĩ tới ngươi đối cái này còn rất hiểu rõ. Đỗ, Nhược Lan cười nói, ta đi học sớm nhất học nhưng thật ra là khoa phụ sản. Tằng Soái đỏ mặt giải thích, về sau phân phối thời điểm không biết làm sao, mơ mơ hồ hồ liền phân đến cục công an huyện. Không nghĩ tới lúc trước học hiện tại thế mà có thể dùng tới. Thế nhưng là, Ôn Tĩnh Hoa đã vừa sinh qua hài tử làm sao lại tới làm? Chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi 2 ngày sao? Đỗ Nhược Lan còn nói ra nghi vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.